Tu La Vũ Thần, chương 1791, chương 1796, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tự nhiên nghe không được Bách Lý Tinh Hà trong lòng nói gì đó, nhưng Sở Phong lại có thể đoán đến Bách Lý Tinh Hà đang suy nghĩ viết cái gì nguyên do. Sở Phong nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nói, được rồi Lãnh Nguyệt, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta phát hiện, có thiên đạo phủ người muốn ám sát ta, bằng không, ta liền đem hôm nay phát sinh hết thảy, công bố chúng, khi đó hậu quả, ngươi cũng biết. Dĩ nhiên, chuyện hôm nay, ta tin rằng có thể tạm thời bảo mật, nhưng là những người khác, ta cũng không biết. Sở Phong lúc nói lời này, đặc ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Bách Lý Tinh Hà. Sở Phong, ngươi, nghe được này lời nói, đã mồ hôi như mưa Bách Lý Tinh Hà, kém chút không cấp bách ngất đi. Gây xích mích ly gián, này là tuyệt đối gây xích mích ly gián, mượn đao giết người, Sở Phong đây là muốn mượn dùng Lãnh Nguyệt chi thủ tới giết bản thân a, mà giờ khắc này Lãnh Nguyệt cũng là phản ứng kịp, đem hàn mang kia tất lộ ánh mắt quăng vào Bách Lý Tinh Hà. Lãnh Nguyệt, ta Bách Lý Tinh Hà thề với trời, chuyện hôm nay tuyệt không truyền cho người ngoài. Trong kinh hoàng, Bách Lý Tinh Hà lập tức giải thích. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lãnh Nguyệt từng bước hướng Bách Lý Tinh Hà đi tới. Lãnh Nguyệt, ngươi phải tin tưởng ta, ta Bách Lý Tinh Hà dù sao cũng là luyện binh tiên nhân đệ tử, ta tuyệt đối nói được thì làm được, điểm ấy uy tín, ta vẫn phải có. Thời khắc này, Bách Lý Tinh Hà đã phát hiện, Lãnh Nguyệt sẽ đối hắn nổi lên sát tâm, nguyên do nỗ lực muốn tránh thoát, thế nhưng Lãnh Nguyệt trói buộc lực lượng của hắn thực sự quá mạnh, hắn căn bản không tránh thoát. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể mang ra sư tôn của chính mình, để cầu tự bảo vệ mình. Bởi vì hắn thật là sợ, sợ ghê gớm, nhớ hắn Bách Lý Tinh Hà, quý vi luyện binh tiên nhân đệ tử, thiên phú địa vị cái gì cũng có, ngày sau tiền đồ càng là quang minh một mảnh, hắn thế nào nguyện ý chết, thế nào nguyện ý mất đi bây giờ có hết thảy. Được rồi, miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Lãnh Nguyệt chạy tới Bách Lý Tinh Hà phụ cận, trong ánh mắt sát ý cũng là giảm đi đi xuống. Đa tạ, thấy Lãnh Nguyệt sát ý hoàn toàn không có, Bách Lý Tinh Hà mới thở dài một hơi. Phốc suy. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Tinh Hà nhất thời sắc mặt trở nên vặn vẹo, cúi đầu vừa nhìn, Lãnh Nguyệt đã tay vi nhận, đâm xuyên qua đan điền của hắn, máu tươi chảy ròng. Cứ việc Lãnh Nguyệt đã bị Sở Phong trọng thương, nhưng là đối phó Bách Lý Tinh Hà loại nhân vật này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Lãnh Nguyệt, ngươi, Bách Lý Tinh Hà gương mặt không cam lòng. Bách Lý Tinh Hà, ta tuy rằng tin tưởng ngươi, có thể ta không thể không giết ngươi, còn nguyên nhân, ta ngươi đều hiểu. Oanh! Lời nói ở đây, Lãnh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lòng bàn tay bỗng nhiên chấn động, liền đem Bách Lý Tinh Hà chấn thành nát bấy. Sở Phong, cái này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta không đối phó ngươi, ngươi liền bất loạn nói. Lãnh Nguyệt đem Bách Lý Tinh Hà túi càn khôn, ném về phía Sở Phong. Cái này túi càn khôn, nhưng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, bất kể nói thế nào, Bách Lý Tinh Hà đều là luyện binh tiên nhân đệ tử, nhưng Sở Phong, vẫn là đem túi càn khôn thu vào, bởi vì những bảo bối này, đích xác rất mê người. Tuy rằng, Lãnh Nguyệt chủ động đem Bách Lý Tinh Hà túi càn khôn cho Sở Phong, có thể Sở Phong nhưng cũng không cảm kích mà là đưa tay trên chiếc nhẫn hái xuống, nói. Lãnh Nguyệt, ngươi giết Bách Lý Tinh Hà một màn, ta chỗ này cũng đều nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Sở Phong liền đem kia chiếc nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Sở Phong, ngươi điên rồi. Thời khắc này, Lãnh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng lại bị Sở Phong xếp đặt một đạo. À, hết cách rồi, đối phó loại người như ngươi, ta cũng chỉ có thể lựa chọn vận dụng thủ đoạn. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cùng thiên đạo phủ trưởng bối lắm miệng, bằng không ta không ngừng cho ngươi thân bại danh liệt, cho ngươi tại thiên đạo phủ bên trong, không có đất dung thân. Còn có thể nhượng luyện binh tiên nhân, truy sát cho ngươi. Nếu là không có thiên đạo phủ bao che, trái lại nhiều luyện binh tiên nhân cái này đại địch đó là cái gì dạng hậu quả, ngươi tinh tường. Sở Phong lúc nói lời này, là cười nói, một bộ phong khinh vân đạm dạng. Nhưng những này dứt lời vào Lãnh Nguyệt trong tay, đi giống như hàng vạn hàng nghìn binh khí, đâm vào thân thể của hắn, hơn nữa còn là bôi có thuốc độc loại lính đó nhận, để cho nàng đau thấu tim gan. Lãnh Nguyệt không nói thêm gì nữa, thu lên kia phong tỏa này chỗ ba cái chén, liền chuẩn bị rời đi. Khục khục, kia tựa hồ không thuộc về ngươi chứ? Sở Phong nói, quay đầu lại ngắm nhìn, Lãnh Nguyệt phát hiện, Sở Phong chính dùng ánh mắt tham lam kia, nhìn mình chằm chằm trong tay ba con kim chén. Thời khắc này, Lãnh Nguyệt thân thể run lên, này Sở Phong thật đúng là phải đem nàng phá sạch sẽ a, nhưng nàng không có lựa chọn, nàng đã hoàn toàn bị quản chế Sở Phong, chỉ có thể đem trong tay ba con kim chén, ném cho Sở Phong. Ném ra kim chén, Lãnh Nguyệt liền dẫn kia trọng thương thân thể, nhảy lên một cái, ly khai này chỗ, nàng thật là nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi, không muốn lại nhìn thấy Sở Phong kia đắc ý sắc mặt. Bởi vì kia sắc mặt sẽ anh bắn ra nàng thất bại. Chén này không sai, cũng là khó được bảo bối. Sở Phong đem chén kia thu vào, cùng lúc đó, mở ra giới linh đại môn, nói với Đản Đản. Ta nữ vương đại nhân khổ cực ngươi. Chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Đản Đản khoát tay áo, liền tiến nhập giới linh đại môn, về tới Sở Phong giới linh không gian bên trong. Sở Phong, ngươi vật kia, thực sự đem hết thảy đều ghi chép xuống. Thần kỳ như vậy, trở lại Sở Phong giới linh không gian, Đản Đản mới mở miệng hỏi. Nào có lợi hại như vậy, này trận pháp tuy rằng theo cửu linh thần đồ bên trong tập được nhưng lại không có thần kỳ như vậy, ta chỉ ghi chép xuống, ta lúc trước bày ra kia một đoạn, phía sau đều không thể ghi chép xuống, đồng thời một đoạn này, cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất, vô pháp thời gian dài bảo tồn. Thế gian khó sửa đổi nhất biến hóa, chính là phát sinh qua chuyện, đã sói mòn tuế nguyệt, làm sao có thể bảo lưu xuống. Sở Phong nhìn về phía chân trời, cảm thán một tiếng. Người chi lực thủy chung có hạn, rất nhiều chuyện, đều là nhân lực vô pháp thay đổi. Nói như vậy, ngươi đánh bại lãnh nguyệt nuốt lời, ngươi đều không nhớ kỹ. Đản Đản bội cảm giật mình. Đúng thế, Sở Phong nói, kia lãnh nguyệt giết Bách Lý Tinh Hà đây. Đản Đản hỏi, cũng là không có ghi nhớ. Sở Phong nói, cho dù ngươi ghi lại kia một ít đoạn, cũng muốn tiêu thất. Đản Đản lần thứ hai hỏi, đúng, hôm nay sẽ tiêu thất. Sở Phong nói. Ta thần A, đây chẳng phải là nói, trong tay của ngươi, căn bản không có lãnh nguyệt nhược điểm. Đản Đản cũng là bắt đầu lo lắng. Đích xác không có, nhưng là lãnh nguyệt cảm thấy ta có, ta tự nhiên chính là có. Sở Phong cười cười, hắn gương mặt không có sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấy, lãnh nguyệt đem danh dự nhìn so cái gì đều trọng yếu, cho dù nàng sẽ hoài nghi Sở Phong, nhưng lại cũng không dám đi mạo hiểm thăm dò Sở Phong. Sở Phong, đã đem lãnh nguyệt ăn gắt gao, sợ là từ nay về sau, lãnh nguyệt cũng không dám lại đối địch với Sở Phong. Ôi ôi ôi, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại có chút nhượng bản nữ vương nhìn với cặp mắt khác xưa ơ, mắt thấy, mình cũng có chút luống cuống, thế nhưng Sở Phong lại bình tĩnh như thế, thủy chung một bộ định liệu trước dạng, Đản Đản bỗng nhiên ý thức được, Sở Phong. Thực sự lớn lên, bá, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo lưu quang bay vút mà đến, sau cùng rơi vào Sở Phong bên cạnh, kia là một người. Lãnh Nguyệt, nhìn trước mắt Lãnh Nguyệt, Sở Phong giật mình. Lãnh Nguyệt, không chỉ muốn quang tốc độ, đi tới bên cạnh hắn, đồng thời Lãnh Nguyệt thân thể, còn bị trói buộc. Hai người các ngươi lén luận bàn, còn muốn làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Sau một khắc, một đạo tràn ngập tức giận thanh âm vang lên. Cách chương.